Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 5, 5, tiếp tục độn vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không biết tình hình thực tế đang ở chợ nông sản mua sắm với khí thế ngất trời đấy. Cải trắng, rau xanh, rau cần, rau ngó xuân, khoai tây, mỗi loại để cho tôi 100 cân. Cô chỉ vào những loại rau dưa trên sạp hàng, ước chừng có mấy chục loại. Bà chủ cũng viết cho cô một biên lai, hẹn trước khi trời tối sẽ đưa tới nhà cho cô. Triệu Uyển Thanh lại đi vào một cửa hàng bán trái cây xì. Sau khi thương lượng được giá trái cây phù hợp thì cô đặt mua 20 thùng trái cây, mỗi loại là táo, lê, chuối, quả quýt, quả nho, quả đào, dứa, dưa hấu, dưa hami, dưa gang, quả bưởi to đều mua mỗi loại 40 quả. Trái cây lại không thể coi như cơm để ăn được. Cô mua để thỉnh thoảng có thứ ăn cho ngọt miệng là được. Còn những trái cây đắt đỏ kia, sầu riêng, cherry, mận, quả nhân sâm, Triệu Uyển Thanh nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được bản năng của con người mà mỗi loại đều mua mấy cân. Giống như mua gạo ngon, mì ngon, coi như là để ngợi khen ngợi bản thân đi. Mua xong trái cây, đột nhiên trong đầu Triệu Uyển Thanh linh quang chợt lóe. Tục ngữ nói rất đúng, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sao cô không trực tiếp đi mua hạt giống nhỉ? Tuy nói mặt thế có hoàn cảnh ác liệt, nhưng là vạn nhất có thể trồng trọt được thì sao? Vì thế, cô lại đi tới cửa hàng hạt giống mua hạt giống lương thực, rau dưa, trái cây. Nhiệm vụ thu mua rau dưa hoàn thành mỹ mãn, Triệu Uyển Thanh lại tiếp tục thực hiện các hạng mục tiếp theo. Kế tiếp, để có một cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc thì không thể thiếu thịt, trứng, sữa, thịt heo, 12 miếng, đại khái khoảng 1.200 cân, tổng số gà, 200 con, tổng số vịt, 200 con, thịt dê, 200 cân, thịt bò, 200 cân, tôm bóc vỏ, 100 cân, trứng gà, 20 quả, vỉ, mua 500 vỉ, thuần sữa bò, 24 hộp, thùng, mua 200 thùng, sữa chua, 1 kg, thùng, mua 200 thùng, nghĩ đến ngẫu nhiên sẽ là một nồi nhúng lẩu. Triệu Uyển Thanh lại bỏ thêm 100 túi thịt dê, thịt bò các loại, miến, mì các loại là 100 cân. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh thuận miệng hỏi, chị gái, gần đây có chỗ nào bán hàng khô ổn không? Là mấy thứ táo đỏ, nấm hương sao? Đúng vậy, cửa hàng cách vách này cũng không tồi, chất lượng và giá cả vô cùng phải chăng? Triệu Uyển Thanh cảm ơn chị gái, trực tiếp đi tới cửa hàng đồ khô cách vách. Những hàng khô như táo đỏ, nấm hương, tảo tía, mộc nhĩ, rong biển, tôm khô, nấm khẩu bắc, lòng nhãn thì mỗi loại cô đều mua 40 cân. Đường đỏ, đường phèn mỗi loại là 20 cân. Nấm tuyết mua nhiều nhất, ước chừng khoảng 50 cân. Đây chính là cái thứ tốt. Hàm lượng dinh dưỡng trong nấm tuyết nhiều hơn so với tổ yến hay lòng trắng trứng. Ngẫu nhiên hầm canh nấm tuyết đường phèn, thật tốt. Trở lại trên xe kiểm kê lại biên lai và vật tư xong, Triệu Uyển Thanh nhắm mắt lại liền đem đồ vật ném hết vào không gian. Hiện tại cô đã sử dụng không gian vô cùng thuần thục. Chỉ trong nháy mắt là cô có thể thu phóng tự nhiên. Giữa trưa tùy tiện ăn cơm, Triệu Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô có đặt kem ở trong không gian. Cô lập tức đem kem ra, kem vẫn còn tỏa hơi lạnh, cùng với lúc vừa mới bỏ vào cũng không có gì khác nhau. Quả nhiên, tiểu thuyết không nói dối cô, thời gian trong không gian là đứng yên, cách chương.